Khi tiểu sư muội cầm kịch bản tác oai tác quái. Chương 20:20, ném. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhân viên ngay thẳng trả lời khiến những nghệ sĩ khác đang ngồi đều phải thay đổi mắt nhìn về Ngụy Khai Vũ. Anh ta ám chỉ chê giễu Tang Tửu là cao gián chó trên Weibo. Kết quả thấy Tang Tửu đến chương trình cũng tới theo. Rốt cuộc ai càng giống cao gián chó hơn? Trong lòng Ngụy Khai Vũ cực kỳ xấu hổ. Anh ta không nên nói cái danh sách đáng chết kia. Quan trọng là anh ta hoàn toàn chưa xem danh sách, thấy Tang Tửu là theo bản năng cho rằng cô đến đây vì mình. Bây giờ lại nói chưa xem thì chẳng phải tự vả à? Ngụy Khai Vũ nhìn A Tửu, dường như nói cho cô nghe, cũng như nói cho người khác nghe. Có lẽ tôi xem danh sách sót cô, xin lỗi, ý rất rõ, nếu tôi không nhìn sót cô mà thấy cô thì tuyệt đối sẽ không đến. A Tửu nghĩ đến bất hòa giữa Ngụy Khai Vũ và nguyên chủ nên hiểu sai ý anh ta. Vì vậy nhẹ giọng cam kết. Ừ, anh yên tâm, tôi sẽ không lên Weibo nói anh là cao gián chó đâu, tôi rộng lượng lắm. Phi, không biết ai trong dàn khách mời không nhịn được mà cười thành tiếng. Ngụy Khai Vũ, đi em, cô là vì yêu sinh hận. Trước khi, năng lượng cao lao đến đích, livestream 20 phút, phía trên lễ đài đã mở phòng livestream để cư dân mạng có thể thấy rõ sân chơi. Khách mời cũng không xuất hiện trong đó mà đang ở phòng nghỉ mang đồ bảo hộ như bao cổ tay, bao đầu gối, phòng ngừa bọn họ đang chạy sẽ xuất hiện điều bất chắc. Quý Lâm Xuyên cúi đầu giúp A Tửu điều chỉnh góc độ của bao cổ tay, ôn tồn dặn dò. Chút nữa lúc chạy nhớ chú ý an toàn, đừng để bị ngã. Dạ dạ, A Tửu nghĩ tới trong 12 khách mời có hai người mình quen thì tâm trạng vô cùng vui vẻ, có hai bắp đùi để ôm đó. Ngụy Khai Vũ ở một bên liếc sang bọn họ. Khuôn mặt nặng nề như nước, sau khi debut, Quý Lâm Xuyên là kiểu cách biệt với những show tạp kỹ, quay hai show đều có Tang Tửu. Nhưng Tang Tửu quen biết Quý Lâm Xuyên lúc nào, chẳng lẽ cô mới là Hải Vương, Từ Lóng, là kiểu thả thính đưa đẩy, qua lại với nhiều người cùng lúc. Ngụy Khai Vũ hiểu rõ bản thân không thích Tang Tửu, thậm chí chê cô phiền, nếu không ban đầu cũng chẳng đăng hình cao gián chó lên Weibo để disco. Xong đợi đến khi nhìn thấy Tang Tửu cười ngọt ngào với Quý Lâm Xuyên như vậy lại cảm thấy cực kỳ chướng mắt. Lúc các khách mời đeo đồ bảo hộ, phần bình luận của livestream đã gió tanh mưa máu. Nửa tiếng trước, bỗng dưng nhóm đê rộ lên thông tin Tang Tửu và Ngụy Khai Vũ sẽ đồng thời là khách mời của. Năng lượng cao lao đến đích, fan của Ngụy Khai Vũ đã nghe được lộ trình từ nhân viên nội bộ từ lâu, hiển nhiên hết sức tin tưởng. Bọn họ vừa thấy Tang Tửu. Thoáng chốc như uống máu gà vậy, điên cuồng disco trong livestream, mấy lời đó không ngoài cao gián chó, không biết xấu hổ, thảo mai các kiểu. Trái lại bọn họ cũng thông minh, hoặc giả vờ là anti-fan Tang Tửu, hoặc khoác vỏ fan của các nhà khác, tranh thủ không để Ngụy Khai Vũ dính tới. Xem fan của anh ta mặc sức tai cao gián chó, lại nghĩ đến video gõ cửa lúc trước trên mạng, những người khác vào, đầu tiên cũng cho Tang Tửu tới sâu là vì Ngụy Khai Vũ. Mãi đến, chương trình chính thức bắt đầu, từng khách mời vào sân, cùng lúc đó livestream của bọn họ cũng mở. Đi em, quả nhiên có cao gián chó Tang Tửu kia, nó còn dám gián tới nữa chứ, có biết xấu hổ không vậy? Tang hãm lở buồn nôn ghê, ekip chương trình cố tình mời cô ta để xào CP, không cần mắt thì bỏ đi, thu thu đi chung với Quý Lâm Xuyên, tụi bay bị gì vậy? Méo biết idol tụi bay cao cỡ nào nữa, muốn cọ nhiệt à? À, thật sự là Xuyên Xuyên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xuyên Xuyên quay sâu tạp kỹ tiếp nè. Các chị em đến mau. Đợi ống kính quay gần tới. Cư dân mạng thấy rõ A Tửu đang cười nói chuyện gì đó với Quý Lâm Xuyên. Ngụy Khai Vũ đi trước bọn họ. Toàn bộ đường đi A Tửu chả nhìn anh ta thế nào. Trái lại Ngụy Khai Vũ quay lại nhìn vài lần. Cư dân mạng, quao. Nhóm dâu tằm, quao quao. Fan Ngụy Khai Vũ, cô ta đang bưng bít. Bưng bít là có mở ám, nhóm dâu tằm, tụi bây đang giải thích là bưng bít là có mở ám. Cư dân mạng, có mùi trẻ trâu nhỉ, chuyện của phần bình luận, hiển nhiên các nghệ sĩ đang livestream sẽ không biết, bọn họ tụm năm tụm ba thành đội đi đến chính giữa bãi đất trống. Năng lượng cao lao đến đích, là show tạp kỹ thể thao ngoài trời, khách mời phải thoát khỏi sự đuổi bắt của kẻ bắt giữ, trong một địa điểm mà chương trình quy định. Thành công sống sót tới khi trò chơi kết thúc. Một khi bị bắt, lập tức bị nhốt vào. Khu giam giữ, cũng được gọi đùa là nhà tù. Hơn nữa sẽ không tài nào sống lại. đồng nghĩa với việc độ quan tâm về phòng livestream của bạn cũng sẽ giảm đi rất nhiều. Đương nhiên vì để khách mời không rảnh rỗi, tổ chương trình sẽ sắp xếp nhiệm vụ thông qua điện thoại. Nếu khách mời không hoàn thành nhiệm vụ trong thời gian quy định, số lượng kẻ bắt giữ sẽ tăng, độ khó sống sót sẽ càng cao. Mùa này của năng lượng cao lao đến đích, có 6 thành viên cố định và 6 khách mời, tổng cộng 12 người. Vì số lượng người nhiều nên nền tảng áp dụng một chế độ livestream kiểu mới, kết hợp giữa chính cá nhân, để quay cả show tạp kỹ. Các cảnh quay của chủ phòng livestream sẽ được điều chỉnh với flycam một cách chân thật để người xem có thể có được trải nghiệm tốt nhất. Nếu người xem nhảy sang phòng livestream cá nhân thì màn hình sẽ chia thành hai bên, 1-3 phát sóng nội dung của phòng livestream chính và 2-3 sẽ chiếu nội dung của phòng livestream cá nhân. Trong phòng livestream chính, mọi người nhìn thấy trước mặt 12 khách mời có 3 cái lồ âng sắt, bên trong đang nhốt những kẻ bắt giữ mặc quần áo màu đen và đeo kính đen. Vô cùng có dáng vẻ của boy ngầu lòi, thể lực họ cực cao, thậm chí có thể có người là quán quân ba môn phối hợp nữa. Suy xét tới thời gian livestream, ekip chương trình sẽ cho các khách mời cử ra một người đại diện để quyết định thời gian đi trốn an toàn. Đại diện khách mời cần ném một khối xúc sắc 24 mặt nằm trong khu vực hình tròn cách lồ âng sắt 5 mét, trong đó từ số 1-6 đều khác nhau, tổng cộng 10 mặt, 12 mặt còn lại vẽ các quân lớn nhỏ trong bộ bài tây. Nếu khách mời ném ra số 1, tất cả khách mời có 1 phút đi trốn, sau 1 phút, 3 kẻ bắt giữ sẽ được thả để đi bắt. Nếu khách mời ném ra quân lớn hoặc quân nhỏ thì lồ âng sắt lập tức được mở, kẻ bắt giữ hành động ngay và luôn. Diễn viên hài cao trục cắt tóc kiểu quả dưa giả vờ khóc lóc. 12 mặt quân bài, tràn đầy ác ý đối với người châu Phi. Những khách mời khác cũng phối hợp ra vẻ sợ hãi, cầu nguyện. Trong mấy người, ai may mắn thì tới ném xúc sắc đi. Một thành viên cố định nói xong bèn bổ sung thêm. Quan trọng nhất là tốc độ phải nhanh. Xúc sắc cách lồ âng 5 mét, còn những người khác lại cách lồ âng 10 mét. Diệp Doãn Đồng giơ tay. Để A Tửu làm, A Tửu nhanh. Cảm giác của chị ấy khác với người xem bản chỉnh sửa. Chị tận mắt thấy A Tửu bẻ bắp. Với tốc độ đó thì dù có dính vào lồ âng sắt, kẻ bắt giữ cũng chả bắt nổi. Thật là phong hỏa luân viết hoa. Hai cái bánh xe mini dưới chân na cha á mấy chị. A Tửu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. A Tửu bối rối, A Tửu ngu người, đôi mắt mắt ngập nước to tròn của A Tửu cũng không chớp mà tủi thân nhìn Diệp Doãn Đồng. Đồng đồng, chị tội gì hại em, kẻ bắt giữ có thể giết em trong 3 giây đó hu hu hu. A Tửu thấy những người khác cũng nhìn mình, cô căng thẳng, điên cuồng lắc đầu, run giọng nói liên tục 3 lần từ chối. Em không làm, em không được, em không thể, em sẽ chết, anti-fan, hư, giá trị hãm lờ, 355.9999. Lúc livestream, điểm hãm lờ thật sự tăng lên. Trong phòng chỉ đạo, Quý Kỳ Tây Y như ông lớn ngồi cạnh đạo diễn, tay cầm dĩa trái cây, trên bàn bày ly nước, người khác đang làm việc, anh thì hệt nghỉ dưỡng ở bãi biển. Anh khẽ cau mày nhìn A Tửu trong ống kính, cô nhóc này thuộc rùa đen à? Sao mỗi lần đụng chuyện là muốn rụt về? Chỉ dựa vào tốc độ bẻ bắp và nhảy lên cây của A Tửu ở sâu tạp kỹ, người bình thường có thể bắt được cô chắc. Huống chi anh đã sớm phát hiện khi A Tửu vừa thấy xúc sắc 24 mặt, mắt hạnh của cô tỏa sáng, trong vài phút ngắn ngủi đã len lén nhìn mười mấy lần, khỏi nhắc tới vẻ mặt cô tò mò cỡ nào. Cuộc sống ngắn ngủi, chỉ cần tò mò thì cứ quẩy đi. Quý Kỳ Tây nghiêng đầu nhìn đạo diễn, tùy ý hỏi. Tôi nhớ màn thứ nhất của mấy người có giới hạn thời gian. Đạo diễn mờ mịt, dạ, đúng đúng đúng, có ạ, dù sao cũng là lần đầu tiên bọn họ chơi xúc sắc, nên có thể hạn chế thời gian. Khoảng 10 giây sau, ngay khi Quý Lâm Xuyên chuẩn bị giúp A Tửu ném xúc sắc, tai nghe của 12 người truyền tới một giọng nói vô cùng du dương. Thời gian ném xúc sắc đã đến, mời khách mời có số phiếu nhiều nhất, Tang Tửu ném xúc sắc. Không biết có phải ảo giác của mọi người hay không? Họ cảm thấy lúc đạo diễn nhắc đến Tang Tửu, dường như chứa đựng ý cười. Chỉ có Quý Lâm Xuyên cau mày, sao ổng lại lăn lộn tới nhóm đạo diễn rồi. Những người khác nghĩ ngợi một hồi, ánh mắt nhìn về phía Tang Tửu, quả thật cô có số phiếu nhiều nhất. A Tửu, nhiều phiếu nhất, được 1 phiếu. Người khác, có số phiếu ngang nhau, được 0 phiếu. Nghe thấy thương dễ sợ, đi ném đi, không bị bắt đâu. Quý Lâm Xuyên đẩy A Tửu một cái, ném xong rồi chạy thẳng là được. A Tửu cúi đầu ồ lên, sau đó lề mề, chần chừ tiến đến, sau khi ôm lấy xúc sắc lại quay đầu nhìn về phía sau, ngoại trừ Quý Lâm Xuyên, những người khác đã chuẩn bị tư thế chạy nước rút. Hu hu hu, A Tửu đáng thương bị hiến tế QAQ, nhưng cái xúc sắc này thú vị ghê. A Tửu hiếu kỳ quan sát xúc sắc trong ngực, có 24 mặt. Chốc nữa mà bị bắt, cô nhất định phải tranh thủ mang xúc sắc tới khu giam giữ. Em ném đó. A Tửu hô với mọi người xong, một tiếng trống làm tinh thần thêm mạnh mẽ. Cô ném xúc sắc lên không trung, khi nó rơi xuống, cô cảm thấy ba kẻ bắt giữ trong lồ âm giam đã nhìn chằm chằm vào mình. Bịch, xúc sắc rơi xuống đất. A Tửu cũng không thèm nhìn tới mà quay đầu, mừng rỡ chạy đi. Chỉ thấy dưới chân cô cứ như đạp phong hỏa luân vậy, lóe lên trước mắt mọi người, nhoáng cái đã không thấy đâu. Chỉ còn âm thanh vừa run rẩy vừa sợ hãi quanh quẩn bên tai bọn họ. A Tửu sắp chết, A Tửu sắp chết, A Tửu sắp chết TTT. A Tửu chạy kéo theo vài người nhát gan như Diệp Doãn Đồng cũng gào khóc bỏ chạy, tình cảnh hết sức hỗn loạn. Dư lại những khách mời can đảm và cư dân mạng xem livestream, nhìn xúc xắc trên mặt đất, nói không nên lời. Hay, không phải sẽ có một phút an toàn sao? Xem mấy người sợ kìa. Ủa khoan, bọn họ vừa mới hóng hớt bao lâu? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không biết ai cao giọng la lên. Đờ mờ, chạy đi, còn 30 giây, anh em bạn gì, mau chạy. Lúc chạy trốn tán loạn, âm thanh kêu cứu của ai đó có thể vang tới 9 khúc cua và 18 chỗ ngoặt. A Tửu sắp chết hay không thì tôi không biết, nhưng chúng ta sắp chết rồi. A Tửu hoàn chẳng biết mình ném ra số mấy, cả đường cô đều mừng rỡ bỏ chạy, hệt như chim ưng sổng chuồng, kiếm rời vỏ, một viên pháo nhỏ xông ngang đánh thẳng vậy. Đợi lúc nhóm dâu tằm nhìn thấy tin tức A Tửu tham gia, năng lượng cao lao đến đích, trên hot search Weibo, vội vàng đến xem livestream của cô thì ngu người phát hiện, trong livestream, ngoại trừ tàn ảnh thì chính là tàn ảnh. Bọn họ có vất vả căng mắt cũng chẳng chừng ra được một người hoàn chỉnh. Thu thu trắng trẻo ngọt ngào nhà chúng tôi đi đâu rồi? A Tửu cắm đầu chạy một mình, thậm chí không để ý tới bản thân đang ở đâu. Cho tới khi điện thoại vang lên trong túi, bị cáo biết được kẻ bắt giữ vừa mới ra khỏi lồ âm mới tỉnh táo lại. Ôi chao, còn sống nè, đợi chút, sư huynh với đồng đồng đâu? A Tửu mở mịt ngắm nghía bốn phía, đình đài lầu các, dòng nước chảy dưới cây cầu. Lắm lúc có thể nhìn thấy những người mặc đồ cổ trang đi tới đi lui, nước mắt cô lưng tròng. Bắp đùi quý báu của em đâu? Em bị bọn họ vứt bỏ, bỏ rơi ư? Cư dân mạng, cô vọt một phát trực tiếp mất dạng, cũng bỏ rơi ba cái fly cầm. Cô trông đợi vào ai có thể đuổi kịp cô hả? Reng reng reng, A Tửu lấy điện thoại từ trong túi ra, sau khi thấy ba chữ Quý Lâm Xuyên, nỗi sợ hãi trên mặt thoáng chốc được thay thế bằng sự mừng rỡ. Sư huynh, kẻ bắt giữ đã bắt đầu đi bắt người rồi. A Tửu, em để ý xung quanh, đừng để bị bắt nhé. Âm thanh của Quý Lâm Xuyên khá nhỏ, có lẽ sợ kẻ bắt giữ nghe. Em ở đâu? Anh đi tìm em. A Tửu nghe vậy, đôi mắt cong thành vầng trăng non, cô buột miệng nói. Em ở đâu ha? Em ở đâu á? A Tửu nhìn mấy cái nhà chẳng khác nhau mấy. Cô gãi đầu, lại không muốn thừa nhận bản thân là đồ mù đường kéo chân sau. Cô mím môi, nhỏ giọng hỏi một câu. Anh đoán xem, phần bình luận, không biết điều, cậy mình được cưng mà kêu. Giá trị hãm lờ, 356, 9999. A Tửu, thì ra mù đường cũng là hãm lờ trong mắt mấy người, không, cũng là đáng yêu sao, cách chương.